Chương 300, vẽ mặt, hung hăng vẽ mặt, thượng, canh thứ 3. Cả dù hạ cùng ở xỉn không có đến trung tâm bộ kẻ mẩn phía sau tinh linh đối chiến nơi sân, dù sao vừa rồi hai người đắc tội trung tâm bộ kẻ mẩn người, tuy là hai người đều không để ý loại này sự tình, nhưng là vậy không muốn đi xem người khác sắc mặt. Hai người trực tiếp ở trên bờ cắt tìm một chỗ đất trống, hai người nhìn nhau, bày xong trận thế. Có người muốn đối chiến vậy nhanh đi vây xem. Trên bờ cắt du khách rất nhiều, cả dù hạ cùng ở xỉn ở chỗ này điểm chính bắt đầu chiến đấu, chu vi lập tức liền vây quanh một đám người. Quy tắc tranh tài liền nhất đối nhất, thế nào ở xỉn hướng về phía cả dù hạ đề nghị. Tuy tiện cả dù hạ đối với mấy đôi mấy ngược lại là không sao cả, cho nên xem như là đồng ý như vậy trận đấu liền do để ta làm tài phán đi cả dù hạ, còn có ở xỉn đúng vậy lúc này cổ dù kỳ từ bên ngoài chen lấn tiến đến. Hướng về phía cả dù hạ cùng ở xỉn nói rằng, không thành vấn đề ở xỉn trực tiếp đồng ý, cả dù hạ càng là không có lý do để phản đối. Như vậy hiện tại từ cả dù hạ đối chiến ở xỉn, tranh tài bổ kẻ mẩn vì một con, làm nhất phương bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực hoặc là chịu thua, thì trận đấu kết thúc. Hai vị chuẩn bị xong chưa cổ dù kỳ nhìn một chút xong phương hỏi. Tùy thời có thể cả dù hạ xuất ra bổ kỳ bản, hai mắt hơi nheo lại. Để ta hảo hảo giáo huấn ngươi đi ở xin từ chính mình tây trang bên trên lấy ra một viên bộ kỳ bản. Như vậy trận đấu chính thức bắt đầu chứng kiến hai người đều chuẩn bị xong, lớn tiếng tuyên bố. Lên á ạ lạ cả dẻm. Ở xin đem bộ kỳ bản ném ra. Một con ạ lạ cả dẻm phiêu phủ ở giữa không trung, hai cái tay mỗi bên cầm lấy một con thìa. Nhìn ở xin ạ lạ cả dẻm, cả dù hạ đem bộ kỳ bản cầm trong tay. Con này bổ kẹ mẩn đã thật lâu chưa ra chiến đấu qua, cũng là nên hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Đã lâu chưa ra vận động một chút, hôm nay liền từ ngươi ra sân đi bẻ y hiệu. Cả dù hạ đem bổ kỳ bản đi lên ném đi. Một con màu đỏ bẻ y xuất hiện tại giữa không trung. Nguyên bản mọi người vây xem chứng kiến ở xỉn bổ kẹ mẩn là ạ lạ cả dẻm, còn tưởng rằng lấy tư cách đối thủ cả dù hạ cũng sẽ xuất ra một con hiếm hoi bổ kẹ mẩn. Kết quả lại là một con hàng thông thường sắc bệ ý hiệu, mặc dù con này bệ ý hiệu nhan sắc rất đặc biệt, thế nhưng người thường căn bản không biết cái gì là thiểm quang bộ kẹ mẩn, càng không biết cả dù hạ con này bệ ý hiệu cường hãn. Dĩ nhiên sử dụng bệ ý hiệu, lẽ nào cái này là ở xỉn rất lợi hại phải không cùng những người khác bất đồng, cổ dù kỳ nhưng là biết cả dù hạ bệ ý hiệu, đối với cả dù hạ sử dụng nó để chiến đấu, nghĩ lầm ở xỉn là một cao thủ. Dĩ nhiên là bệ ý hiệu, mặc dù là thiểm quang bệ ý hiệu, thế nhưng bệ ý hiệu vẫn là bệ ý hiệu, bình dân bổ kẻ mẩn cũng chỉ có loại này trình độ mà thôi. Xin nguyên bản còn có chút lo lắng, thế nhưng khi nhìn đến là bệ ý hiệu về sau, trong lòng thì để xuống lo lắng, ngược lại là vô cùng khinh thường nhìn cả dù hạ cùng bệ ý hiệu. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi cả dù hạ không để ý đến mọi người thảo luận cùng xin chẳng đáng, đối với cái này trùng thời điểm. Cả dù hạ thích nhất chính là vẽ mặt. Thấy ngươi đáng thương, liền từ ngươi nhóm trước công đi ở xỉn cố giả bộ phương nói rằng, kỳ thực trong lòng chỉ là muốn hảo hảo nhục nhã cả dù hạ. Bệ ý hiệu, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ mặt không đổi sắc hướng về phía bệ ý hiệu hô. Bệ ý hiệu hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, trực tiếp xông về phía ạ lạ cả dẻm. Thật nhanh ở xỉn thất kinh, nhanh lên hướng về phía ạ lạ cả dẻm hô. Giảm phân nửa phản xạ một đạo thần bí bức tường ánh sáng xuất hiện tại ạ lạ cả dẻm trước mặt, thế nhưng để ở xìn cùng ạ lạ cả dẻm kinh ngạc chính là, bệ ý thì hồng quang vọt thẳng phá bức tường ánh sáng, đụng vào ạ lạ cả dẻm trên người. Ạ lạ cả dẻm bị bệ ý thiếu điện quang lóe lên đánh bay đi ra ngoài, may mà chính là ạ lạ cả dẻm ở nửa đường sử dụng tâm linh truyền lực thuật mạnh mẽ đình chỉ bay ngược. Cao thủ chỉ cần một kích, xìn liền nhìn ra đối diện con này màu đỏ bệ ý thiếu cứng hãn. Cũng biết cả dù hạ là một cao thủ. Thế nhưng ở xin nhưng là cái người cao ngạo, tuyệt đối không thừa nhận chính mình bại bởi đối phương. Ả là cả dẻm sử dụng nhập lực. Ở xin ngón tay hướng bệ ý hiệu. Ả là cả dẻm hai mắt biến thành lam sắc, một cố không nhìn thấy niệm lực phát sinh. Bóng dáng phân thân cả dù hạ đối với siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn sớm đã có một bộ phương pháp đối phó, vô cùng lạnh nhạt hô. Lấy hiện tại bệ ý hiệu thực lực. Rất là buông lỏng trực tiếp phân ra hơn 10 cái bệ ý hiệu, đồng thời đem ạ lạ cả dẻm vây quanh ở trong đó đem niệm lực khuyết tán ra. Xin lập tức hô. Ngu xuẩn đôi châm công kích cả rủ hạ khinh thường nhìn thoáng qua ở xỉn, tiếp lấy cần phải làm là hung hăng vẽ mặt. Tất cả bệ y không nhìn thẳng phân tán ra niệm lực, vọt tới ạ là cả dẻm trước mặt, nhanh chóng vũ động trong tay song thương, hướng về phía ạ là cả dẻm liên tục sử xuất thứ kích. Ạ là cả dẻm chịu đến bệ y hiệu công kích, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hiển nhiên bệ y công kích để ạ là cả dẻm cảm thấy hết sức đau đớn. Con này ạ là cả dẻm thật vô dụng, ngay cả một con bệ y hiệu đều đánh không thắng. Quá tốn. Đúng a quá kém. Nếu là ta, sớm đã đem cái kia bệ y cho đánh ngã. Kẻ có tiền liền đúng như vậy, bộ kẻ mần tốt, thế nhưng thực lực không đủ ai chu vi người xem cuộc chiến chứng kiến tranh tài tình huống về sau, không khỏi thảo luận đứng lên, chỉ là cái này thảo luận, để ở xỉn kém chút bạo tẩu. Ả là cả dẻm thuấn gian di động, sau đó sử dụng biết trước tương lai. Ở xỉn lúc này đã bắt đầu mất lý trí, bị vây xem nhân nói như vậy, đối với cho tới nay xuôi gió xuôi nước hắn có thể nói là vô cùng nhục nhã, cho nên ở xỉn đối với cả dù hạ hận ý sâu hơn. Chạy thoát sao đánh đuổi cả dù hạ tự tin hô. Đánh đuổi. Hiện nay bị phổ biến cho rằng chỉ là đang đối với mặc dù 1.1 đem thu hồi bộ kỷ bản bên trong bộ kẻ mẩn có gấp đôi hiệu quả, thế nhưng cả dù hạ ở phía sau tới trong nghiên cứu phát hiện, đánh đuổi còn có một cái ẩn dấu hiệu quả. À là cả dẹp một cái thuấn gian di động, trực tiếp biến mất ở bệ y trong vòng lây. Thế nhưng lúc này bệ y trên người hắc quang chợt lóe lên, cũng đi theo à là cả dẹp biến mất trong nháy mắt, trực tiếp biến mất. Đúng đang chiến đấu trong sân bên kia. Ả là cả dẻm bị hung hăng đánh bay, nặng nghề đụng vào mặt cắt bên trên, hãm sâu đi vào. Ngươi là làm sao biết Ả là cả dẻm xuất hiện địa phương ở xỉn không dám tin nhìn bị đánh xuống tới Ả là cả dẻm, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Chờ ngươi đánh thắng ta lại nói. Cả dù hạ cũng không có hào phóng như vậy, đem chính mình thành quả nghiên cứu tùy tiện nói cho người khác biết. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.